Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 bán manh cùng bán xuẩn. Thư Trừng lộng lấy tinh mắt trên màn hình di động kia một câu, sẽ bán manh sao? Khóe miệng ngậm ác liệt ý cười dần dần liễm hạ, nàng hơi nhíu khởi mi, sửa sang lại suy nghĩ. Bán manh, Thư Trừng ngón tay đánh mặt bàn. Như vậy có thể hay không thoạt nhìn thực xuẩn. Mãi cho đến tan học, Thư Trừng đều thiên đầu, lười biếng tầm mắt quét về phía bên cạnh Lục Diễn, xem đến ngồi cùng bàn Lục Diễn một chỉnh ra đầu tê dại. Lục Diễn gãi gãi đầu, hợp lại đôi tay đối với Thư Trừng nói, ngồi cùng bàn ngài có việc ngài liền nói, đừng như vậy nhìn ta, quái thấm người. Thư Trừng một tay chi đầu, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Lục Diễn. Khóe môi hơi nhếch, lười biếng lười tiếng nói theo phong phiêu tiến Lục Diễn trong tai. Bán cái manh nhìn xem, Lục Diễn như tao sét đánh, hắn không có nghe lầm đi, bán cái manh nhìn xem, bán manh. Thư Trừng nhướng mày, ngón tay thon dài nắm khởi một cái vở, tiếng nói nhàn nhạt, ta nhớ rõ muốn khảo thí đúng không? Lục Diễn lập tức quay đầu nhìn phía Thư Trừng trong mắt tựa hồ đều phóng quang mang. Còn không phải là bán manh sao? Hắn liều mạng, Thư Trừng nhìn Lục Diễn mã bất đình đề từ trong bao tìm kiếm đồ vật. Không trải qua cảm khái cổ nhân vân khảo thí khi học bá tựa như Wi-Fi. Phạm vi 10 mễ trong vòng tất cả đều là muốn mật mã người. Cổ nhân chân thành ta không khinh, muốn hỏi cái này cổ nhân là ai? Nàng hệ thống đại nhân sống lâu như vậy không tính cổ nhân. Thẳng đến Thư Trừng nhìn Lục Diễn từ trong bao nhảy ra một chút hồng nhạt con thỏ búp bê vải oa. Nàng nhìn Lục Diễn ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ trêu chọc ý cười. Xem đến Lục Diễn lỗ tai một mảnh hồng, đừng nghĩ quá nhiều a. Đây là ta muội muội. Lục Diễn đỏ mặt rung đùi đắc ý giải thích, nga, không cần giải thích, ta đều hiểu. Thư Trừng khóe miệng hàm chứa ý cười, thật sự không cần giải thích. Tất cả mọi người đều hiểu, thật là ta cho ta muội muội mua. Lục Diễn hồng khuôn mặt nhỏ, Thư Trừng gật gật đầu, khóe môi như cũ hàm chứa ý cười. Bán manh đúng không? Liền một lát, Lục Diễn nhìn Thư Trừng trước mặt vở, cắn răng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc cầm lấy cái kia con thỏ thú bông đạt ở mặt biên. Bĩu môi, Thư Trừng sửng sốt một chút, khóe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, quay đầu đi. Nhìn chính mình sách giáo khoa, cay đôi mắt, Thư Trừng nhìn sách giáo khoa, tay chụp một chút Lục Diễn bả vai, trong giọng nói hơi mang ghét bỏ, về sau người xấu cũng đừng bán manh, dại dột cùng cái gì dường như, Lục Diễn, ngoặc kép, hiện tại đổi chỗ ngồi còn kịp sao? Lục Diễn đỏ mặt, ngồi cùng bàn, như vậy lần này khảo thí, a tương đương ngươi nói cái gì? Phong quá lớn. Ta nghe không thấy, Thư Trừng cười tủm tỉm ni Lục Diễn, ngoặc kép, đen ta viết hoa, bảo bảo như vậy tân, gian, khổ, nan, bán manh, cư nhiên liền chỗ tốt đều không có. Thư Trừng hàm chứa cười, đứng dậy, lấy ra trên bàn di động đặt ở trong túi, xách lên bao không ra một lời, liền thẳng hướng phòng học ngoại đi đến, vui đùa cái gì vậy? Bán manh loại chuyện này sao lại có thể làm người nhìn đến? Thư Trừng đi đến một cái không có người hành lang khẩu. Ở trong bao thuận ra từ Lục Diễn nơi đó lấy ra tới con thỏ búp bê vải. Ngón tay click mở camera, học vừa mới Lục Diễn bộ dáng, đem con thỏ thú bông đặt ở tinh xảo ngũ quan bên cạnh. Đồ khởi gợi cảm miệng, răng rác, Thư Trừng tìm hảo góc độ đối với chính mình tự chụp một chương ảnh chụp. Thư Trừng ngón tay thon dài ở trên màn hình di động nhẹ nhàng xẹt qua. Click mở ảnh chụp, thiếu niên ngốc lăng lăng nhìn màn hình di động kia bức ảnh. Ngũ quan như cũ là tinh xảo, nhưng là cái kia cầm con thỏ thú bông ngu xuẩn thật là nàng sao? PS, đại gia đoán một cái nam thần cuối cùng có hay không bán manh? Lại là như thế nào cùng A Tiểu Vinh bán manh? Hết chương.